Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, lịch luyện kết thúc. Mang sự tự tin mạnh mẽ, tiến về thiên vực, tham gia 10 năm một lần Tu La Thánh Thành. Nhưng mà, đi ra ngôn trạch trận thứ nhất, Lý Thăng trực tiếp bị một đầu con lừa dẫm lật. Cái này khiến hắn như muốn phát cuồng. Hai mắt sung huyết, hướng về phía Nguyệt Trung Thu cùng Kim Lân Mã Tê giống lên. Nếu không phải là Mã gia ta tha cho ngươi một mạng, ngươi cái đầu nhỏ đã vỡ vụn. Kim Lân Mã phá lên cười. Hiện tại, Thông Thiên Cự Viên có tuyệt thế cường giả giúp bọn hắn ngăn cản. Nghẹn một bụng hỏa khí, rốt cục vung đi ra, lưu lại mạng chó. Một đám tuyệt thế cường giả chấn động trong lòng. Cái này Lý Thăng nổi giận không thể coi thường. Bọn họ thế tất yếu bắt một lần này người một lừa. Chú ý của các ngươi lực hẳn là Thông Thiên Cự Viên mới đúng. Nguyệt Trung Thu quát khẽ. Song quyền trong hư không đột nhiên chấn động. Để bầu trời đều dao động run lên. Một đám thuế phàm cảnh cường giả lập tức đứng cũng không vững. Mã gia đi trước một bước. Bởi vì cái gọi là ngỗng qua lưu tiếng. Mã qua lưu phân, mới mẻ nóng hổi, các ngươi chậm rãi hưởng dụng a. Đồng thời, Kim Lân Mã thân hình run lên, hướng về nơi xa cơ bản đi. Trước khi đi, tung xuống mảng lớn hiện ra kim sắc phân ngựa. Đây con mẹ nó, lừa ra, lão tử lột da của ngươi ra. Một đám thuế phàm cảnh cường giả, vừa mới ổn định thân hình, liền nghênh đón kim sắc phân ngựa. Lập tức bị dán một thân, lập tức, lửa giận ngút trời, một đám cường giả hô tiếng hô, giết, rung trời. Trực tiếp đuổi theo, nhưng mà, Kim Lân Mã tốc độ, há lại bọn họ có thể đuổi kịp. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, liền bọn họ trong mắt lừa ra cái đuôi cũng không nhìn thấy. Đại Hắc Lư, người cút ra đây cho lão tử, đem nơi này lật qua. Tìm ra con lừa kia, ta muốn đem hắn chặt. Một đám cường giả nhìn xem khắp người phân ngựa, ở thiên vực dãy núi bên trong gào lên. Kinh trụ thâm tàng trong rừng một đám yêu thú, một đường chạy như bay. Kim Lân Mã tiếng cười không ngừng, phi thường trương dương cùng khoái ý. Nguyệt Trung Thu có chút im lặng, cái này Kim Lân Mã cũng quá khác loại. Hoàn toàn không có xem như linh thú bá khí cùng rụt rè. Vậy mà làm xảy ra chuyện như vậy. Bất quá, hắn lại không kịp nghĩ nhiều những chuyện này. Bởi vì, hắn phát hiện nắm chắc nhóm người đều đang phương hướng khác nhau tiến lên. Bọn hắn cũng đều chú ý tới bên này động tĩnh to lớn. Lựa chọn đứng xa nhìn cũng không có tới gần. Giống, Thông Thiên Cự Viên hùng vĩ đến cực điểm. Gào thét liên tục, hắn hận không thể một quyền trực tiếp nện tử nhãn trước một đám người. Vô duyên vô cớ, bị như vậy một đám người ngăn trở bộ pháp. Hơn nữa còn xuất hiện một cái không kém gì nhân tộc của hắn. Cùng hắn kịch chiến, các ngươi là ăn no dỗi việc phải. Thông Thiên Cự Viên trực tiếp đẩy lui lão giả, giống như là nhìn đồ đần một dạng, nhìn xem một nhóm người này. Hét giận dữ nói, lão giả sắc mặt tái nhợt như đáy nồi, toàn thân linh lực bành trướng, như dòng lũ đồng dạng tại lao nhanh. Hắn tự nhiên biết rõ bên trong Nguyệt Trung Thu tính, nhưng hiện tại đã khai chiến, hắn không thể nào lựa chọn. Lúc trước, hắn còn muốn để Lý Thăng đám người chém dụng Nguyệt Trung Thu, sau đó đem người giao cho Thông Thiên Cự Viên. Song phương coi như giải thích thế nào. Nhưng mà hắn không nghĩ tới là Nguyệt Trung Thu cùng con lừa kia vậy mà yên ổn rời đi. Ngược lại là hắn mang một đám cường giả, gây một thân tao, suối quẩy đến cực điểm. Một đám tàn tật. Thông Thiên Cự Viên mắt thấy Nguyệt Trung Thu cùng Kim Lân Mã biến mất trong tầm mắt, nhịn không được giận mắng, đánh tan nát mảng lớn sơn lâm. Sau đó quay người rời đi, Lý gia tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chuyện này là sao? Trên đường đi không đâu địch nổi. đến nơi đây lại ngay cả phiên bị áp chế, thậm chí còn bị một đầu vượn già quát mắng vì tàn tật nhân sĩ. Ngươi xem lão gia hỏa kia mặt đều xám ngắt, ngươi nói sẽ không phải bị tức chết à? Bên ngoài mấy chục dặm, một chỗ trong rừng cây rậm rạp, Lân Cận toàn thân phát run cười nói, còn không phải là ngươi gây ra sự tình. Nguyệt Trung Thu tức giận nhìn một chút Kim Lân Mã, nếu là Lý gia lão giả trước tiên xuất thủ, bọn họ sẽ có đại phiền toái. May mắn, đối phương không rõ ràng lai lịch của bọn hắn, hơn nữa đối với mình cũng có được đầy đủ tự tin. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Bọn họ không giảng đạo lý, sao bạo viên còn rất hoành, làm bị kiếp nạn này. Nếu không phải là Kim Lân Mã nói khoác mà không biết ngượng. Im lặng, Nguyệt Trung Thu trong lòng giật mình, vội vàng ngăn trở Kim Lân Mã. Hắn cảm giác được có mấy đạo cường đại linh giác quét tới, mặc dù đối phương cực lực ẩn tàng, vẫn là bị hắn bắt được. Xem ra vội vàng tham gia Tu La Thánh Thành người đã lục tục đến. Chúng ta cũng nên lên đường. Nguyệt Trung Thu hướng về Kim Lân Mã truyền âm, mật thiết chú ý cái này động tĩnh chung quanh. May mắn, những người kia chỉ là đối với hắn có chút hiếu kỳ. Linh giác tìm kiếm nửa ngày, gặp không phát hiện được cái gì, chỉ có thể như vậy rút lui. Tính toán thời gian, chúng ta đã trong rừng thí luyện rồi nửa tháng, cũng kém không nhiều nên lên đường. Kim Lân Mã khó được trịnh trọng lên, chậm rãi nói, hai người quyết định đường vòng. Dù sao phía trước có thông thiên cự viên, cùng Lý gia tuyệt thế cường giả, đáng được ăn mừng chính là Kim Lân Mã mặc dù không bao giờ ra khỏi cửa cửa, nhưng vẫn là biết rõ mấy đầu tương đối mà nói tương đối an toàn đường. Cũng là những năm qua nhiều người nhất đi đường, cho đến hai người rời đi thời điểm, Lý gia mọi người tiếng quát mắng còn không có đình chỉ qua. Đặc biệt là ông tổ nhà họ Lý cùng Lý Thăng, tuyên bố nếu như Nguyệt Trung Thu cùng Kim Lân Mã có cơ hội đến thiên vực, nhất định phải đem hắn lột da chóc thịt. Ta cũng không tệ lắm phải không? Có phải hay không có thể giúp đỡ không ít việc? Một người một ngựa cũng không có ngự không mà đi. Nguyệt Trung Thu lựa chọn trên đất bằng lao nhanh. Một bên lao nhanh, Kim Lân Mã một bên cười nói ra. Ai? Nguyệt Trung Thu hai mắt nhắm lại, hiển nhiên đã đoán được Kim Lân Mã tâm tư, cố ý thật sâu thở dài một hơi. Tọa kỵ thật là thảm a. Kim Lân Mã quơ đầu lâu, thâm trầm nói, hiển nhiên, những ngày này, hắn cũng dần dần thăm dò Nguyệt Trung Thu một chút tính cách đặc thù. Minh bạch đối phương là cố ý cách làm, có chuyện cứ việc nói thẳng, chớ cùng ta trang. Nguyệt Trung Thu cười nói, Kim Lân Mã nhăn nhó nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng, ngươi cũng đừng trách ta mắt sắc, vài ngày trước ngươi cho lão hắc cùng quả quả chính là cái gì? Đều bị ngươi trông thấy, ngươi còn sợ không có ngươi phần. Nguyệt Trung Thu cười, đừng nhìn Kim Lân Mã bình thường tùy tiện, kỳ thật cũng là rất tặc. Kim Lân Mã đại hỉ, chạy càng thêm tò mò. Hắn không có tiếp tục truy vấn, tất nhiên đối phương không muốn trả lời hắn, tự nhiên có nhất định lý do. Lấy hắn đối Nguyệt Trung Thu hiểu rõ, đối phương cũng không phải một cái người nói không giữ lời. Cuối cùng, Nguyệt Trung Thu cùng Kim Lân Mã đi ngang qua ngàn dặm. Mới vừa tới, Kim Lân Mã nói tới tương đối an toàn một đầu thông hành con đường. Ngắn ngủi ngàn dặm, Nguyệt Trung Thu một đường chém giết yêu thú đều sắp tới trước nửa tháng tích lũy. Bởi vì Kim Lân Mã che giấu đội hình, hiển nhiên một đầu con lừa, lại tăng thêm Nguyệt Trung Thu luôn luôn quen thuộc ẩn giấu tu vi. Vì vậy, kẻ xâm lấn quả thực không ít. Đây cũng là một đầu không tính rộng rãi đường. Một bên không xa chính là một đầu kéo dài dòng sông, uống nước cuồn cuộn, đập nện ở trên mặt đá, truyền ra cực kỳ êm tai tiếng vang. Quả nhiên, Nguyệt Trung Thu ở trên đường phát hiện nhân tộc khí tức. hẳn là rời đi không tính quá lâu. Hảo một cái Tu La Thánh Thành, vậy mà đưa tới nhiều người như vậy. Nguyệt Trung Thu tự nói, không khỏi nghĩ đến Tuyệt Hậu lão nhân lời nói. Hắn mấy cái đời sau, tất nhiên không có hoàn toàn vẫn lạc, lại vì cái gì sẽ biến mất đâu. Chẳng lẽ lưu tại Tu La Thánh Thành bên trong, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.